Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 122, ngoại truyện, ngọt ngào 2.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly sữa ngọt cuối cùng chẳng ai uống, mà được trao chuyên nhất Chu ôm eo Omega đang nhấp từng ngụm sữa nhỏ trong lòng, vừa nâng ly rượu vừa long trọng giới thiệu, bạn trai của tôi. Nhân tiện hôm nay mang tới cho mọi người làm quen. Ôi trời, yên vui được đấy, lén lút có người yêu mà không báo. Chúc mừng, thằng này, lặng lẽ mà làm chuyện lớn ha. Tạ Diêm chống cằm, hiếm hoi tỏ ra tò mò liếc nhìn Omega của bản thân. Yên Nhất Chu thô như cây sào mà cũng thoát ế, Yên Nhất Chu có vẻ khá phấn khích. Sau khi bá cổ bá vai chúc mừng lũ bạn xong, quay sang khoác vai Tạ Diêm. Này Tạ Diêm, tụi tôi đều có đôi có cặp hết rồi, bao giờ cậu cũng kiếm một Omega đi chứ? Cả bàn đồng loạt đảo mắt về phía Tạ Diêm. Vị chỉ huy trẻ tuổi nhất đế chế, alpha hạng S với gương mặt nghiêng nước nghiêng thành thật lòng mà nói, đủ khiến bất kỳ ai cũng phải rung động. Quan Thi Lang lặng lẽ mở thiết bị liên lạc, đăng một bài mới. Alpha chất lượng nhất đế chế, vị chỉ huy Tạ từng nhiều năm liền đạt danh hiệu soái ca học viện quân sự rốt cuộc sẽ thuộc về ai? Biên tập viên sẽ cập nhật tin tức nóng hổi cho bạn. 1L, chủ topic, 2.. Ham. Hiện đang ở tiệc kỷ niệm trường, có tin động trời đây. Xem tôi moi ra được chỉ huy Tạ thích kiểu Omega nào nhé. 2L, máy B, CS, ND, Antifan đế chế. 2.. Hả, từ khi nào Tạ Diêm thành soái ca, thế còn sở thượng tướng của chúng ta đâu. 3L, Giang Đại thiếu thiếu thiếu. 2.. Thôi đi, đừng tự an ủi nữa. Ai có mắt cũng thấy rõ mà. Chỉ huy Tạ được yêu thích hơn sở thập hàm nhiều. 4L, tôi thích ngắm trai đẹp. 2.. Này, thực ra không phải mọi người nghĩ sở thập hàm không đẹp trai, mà là hơi sợ anh ấy. 5L, không đọc xong, lý luận quân sự, không đổi tên. 2.. Thực ra tôi nghĩ mọi người đều nhìn nhận sai lầm, Tạ Diêm rõ ràng bên trong còn lạnh lùng hơn sở thập hàm nhiều. 6L, chủ topic, 2.. Thôi đi mấy bạn, cãi nhau đủ chưa? Còn muốn tôi live report nữa không? 7L, Giang Đại thiếu thiếu thiếu. 2.. Cần gì cậu report, tự tôi đang xem trực tiếp đây này. 8L, opao, bạn kia ơi, kiểu này là bị bóc phốt đó, biết không? 9L, mỗi ngày một bài quân thể dục khỏe người. 2.. Thực ra tôi biết từ lâu rồi. 10L, chỉ là một kẻ ăn dưa. 2.. Tôi muốn nghe, tôi muốn nghe. 11L, chủ topic, 2.. Yên Nhất Chu khoác vai Tạ Diêm hỏi, cậu thích kiểu nào? Rồi Tạ Diêm phẩy tay gạt phắt cánh tay Yên Nhất Chu ra. Yên Nhất Chu, quá phấn khích quên mất cậu ta ghét người khác chạm vào rồi. Omega, không tìm, Tạ Diêm lạnh nhạt đáp. 12L, không uống sữa dinh dưỡng vị sầu riêng. 2.. Ý là sao? Không yêu đương. Tạ Diêm theo chủ nghĩa độc thân à? 13L. Gu của tôi rất nhỏ. 2.. Tôi ngộ ra rồi. Không tìm Omega. Vậy là sẽ tìm Alpha. 14L. Opao. Bạn trên đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi à? Không nói gì khác. Không tìm Omega thì thường là tìm Beta chứ. 15L. Chỉ là một kẻ ăn dưa. 2.. Quả dưa này tôi thực sự muốn ăn. Chủ thớt liều mạng hỏi giúp đi. 16L, chủ topic, 2.. Quan Thi Lang đảo mắt ngượng ngùng một lúc, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, giả vờ bâng quơ hỏi. Tạ ca theo chủ nghĩa độc thân à, không tìm nghĩa là. Tạ Diêm nhấc ly nước lắc nhẹ, tôi có bạn trai rồi. Sở thập hàm, Yên Nhất Chu, Quan Thi Lang, Giang Kỳ, Tề Tuấn, 17L, gu của tôi rất nhỏ. 2.. 18L, tôi thích đọc tiểu thuyết. 2.. 19L, không đọc xong, lý luận quân sự, không đổi tên. 2.. 20L, tôi thích ngắm trai đẹp. 2.. Tim vỡ tan rồi. 21L, chỉ là một kẻ ăn dưa. 2.. Quả ra to đây rồi. Chủ thớt, mau đi hỏi chi tiết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Thi Lang bỗng chốc gánh trên vai trọng trách lớn. Anh chuẩn bị tinh thần một lúc. Sắp xếp ngôn từ, mấp máy môi chuẩn bị thốt ra từ đầu tiên. Ai ngờ Yên Nhất Chu ngồi bên cạnh đã lên tiếng trước. Trời ạ,